Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Triệu Tây Bối xấu hổ muốn chôn như đà điểu. Căn bản không dám nhìn Quý Nam Tư. Sau khi cúp điện thoại, lẳng lặng mặc quần áo vào bên cạnh giường. Quý Nam Tư hiện tại cơ bản đã bình tĩnh lại. Triệu Tây Bối sau khi mặc quần áo xong, thanh âm của hắn còn có chút khàn khàn. Nhẹ giọng nói với Triệu Tây Bối. Anh đi ra ngoài xử lý công việc trước. Tan làm sớm một chút chúng ta đi chỗ của mẹ. Triệu Tây Bối hiện tại không biết nên đối mặt với hắn như thế nào. Nghe vậy vội vàng gật đầu. Quý Nam Tư nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua của Triệu Tây Bối. Thấy cô xấu hổ như vậy. Hắn không khỏi cười thầm. Xem ra cô vẫn còn nhút nhát như vậy. Không biết khi nào cô mới có thể trở thành người trưởng thành. Những ngày sống như đi tu như thế này thật sự rất khó khăn. Triệu Tây Bối không biết Quý Nam Tư đang nghĩ gì. Cô thực sự nhẹ nhõm khi thấy hắn đi ra ngoài. Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Chỉ là thiếu chút nữa. Lần này hai người suýt chút nữa vồ vào nhau rồi. Triệu Tây Bối nhịp tim so với bệnh nhân tim mạch cũng không khá hơn bao nhiêu. Triệu Tây Bối chơi một trò chơi nhỏ trên điện thoại di động trong phòng nghỉ của Quý Nam Tư và ngủ thiếp đi với cảm giác hơi mệt mỏi. Còn ở phía Trương Xảo Linh, sau khi gọi điện cho Triệu Tây Bối, thấy rằng không có ai trong cửa hàng. Bà ấy chỉ treo một tấm biển nghỉ ngơi bên ngoài cửa hàng. Khóa cửa và ra ngoài mua đồ. Nhưng khi nghĩ đến những gì Triệu Minh Đức nói với bà vào buổi sáng, bà vẫn tràn đầy bất an. Sau 9:30 sáng nay, không có ai trong cửa hàng. Nhưng có một người mà cô không bao giờ ngờ tới. Triệu Minh Đức, 20 năm kể từ khi ly hôn. Triệu Minh Đức chưa một lần bước chân vào cửa hàng nhỏ của mẹ con họ. Lúc trước muốn thao túng hôn sự của Triệu Tây Bối. Hắn chỉ gọi Triệu Tây Bối đến nhà họ Triệu. Còn hắn không bao giờ đến nơi của họ để tìm kiếm họ. Không ngờ hôm nay ông ta lại đích thân đến. Hai người đều không nói chuyện. Trương Xảo Linh rót cho hắn một ly nước đun sôi. Nhẹ nhàng đặt lên bàn. Sau đó ngồi đối diện ông ta. Mặt không biểu tình nhìn ông ta. Hai người là một cặp vợ chồng trẻ. Khi họ bắt đầu kinh doanh, Trương Xảo Linh vì sự nghiệp của Triệu Minh Đức mà chịu tổn thương về thể xác nghiêm trọng. Việc sinh nở của bà không suôn sẻ. Cuối cùng sau khi bà có Triệu Tây Bối, một tờ giấy thỏa thuận ly hôn đã được gửi đến. Với người phụ nữ, vừa sinh con xong chồng đòi ly hôn với lý do con không phải là con trai thì còn gì buồn hơn điều này. Nhưng, đối với Trương Xảo Linh thì không. Có những điều còn khiến bà còn buồn hơn. Ngay khi Trương Xảo Linh không muốn ký vào đơn ly hôn, Triệu Minh Đức đã hào phóng đưa Lâm Nhã Như và Triệu Nghiên Hoa 5 tuổi đến sống trong nhà của họ Triệu. Đối với Trương Xảo Linh, đó là một tia chớp bất ngờ. Triệu Minh Đức đòi ly hôn vì bà sinh con gái. Nhưng ông ta đã có một cô con gái 5 tuổi với Lâm Nhã Như. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là trái tim người đàn ông này đã không còn hướng về bà. Bà trì hoãn như vậy cũng vô nghĩa. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý ly hôn. Tuy nhiên, Lâm Nhã Như đã nói vào tai Triệu Minh Đức rằng công việc kinh doanh của gia đình lớn như vậy là do Triệu Minh Đức kiếm được. Đó là lý do tại sao mẹ con Trương Xảo Linh lại bị coi thường và Triệu Tây Bối từ nhỏ phải sống ở bên ngoài. Cuộc sống xa cách như vậy đã kéo dài 20 năm. Bối Bối đã kết hôn. Bà biết điều đó không? Ngồi một hồi, thấy Trương Xảo Linh không có ý định nói chuyện. Triệu Minh Đức ho nhẹ một tiếng nói. Chà, còn phải cảm ơn ông. Trương Xảo Linh cảm thấy tức giận khi ông ta nói điều này. Nếu ông ta không ép Bối Bối kết hôn với một ông già, làm sao Bối Bối có thể lấy giấy đăng ký kết hôn ở tuổi 20? Triệu Minh Đức nghẹn họng. Nhưng nghĩ đến Triệu Tây Bối cưới người thừa kế của tập đoàn Quý Thị. Có chuyện tốt như vậy thì sao phải đắc tội. Cho nên ông ta tiếp tục nói một cách tự tin. Nếu không có tôi, liệu Bối Bối có thể lấy chủ tịch tập đoàn Quý Thị sao? Con bé cũng nên cảm ơn tôi. Triệu Minh Đức khi nói điều này cũng không quá dễ dàng. Không thể được mô tả là thẳng thắn. Thậm chí có thể nói rằng ông ta đang tự mãn. Tập đoàn Quý Thị là gì? Trương Sảo Linh cau mày. Tại sao bối bối không đề cập đến nó? Bà không biết là gì? Quý Nam Tư là nhị thiếu gia Quý Thị và đã chính thức đảm nhận vị trí chủ tịch của Quý Thị vài ngày trước. Triệu Minh Đức nhìn thấy vẻ mặt của Trương Sảo Linh. Biết rằng bà ấy nhất định không biết. Vậy thì sao? Bất kể những gì Triệu Minh Đức nói có phải là sự thật hay không? Trương Sảo Linh sẽ không thể hiện bất cứ điều gì trước mặt ông ta. Dù sao, đối với một người rước Tiểu Tam vào nhà như Triệu Minh Đức thì không có gì không là âm mưu vụ lợi. Các người, tập đoàn Quý Thị, bà có biết đó là một công ty lớn như thế nào không? Gia tộc Quý Gia vẫn là người giàu có nhất trong toàn bộ đế đô. Thấy thái độ hờ hững của Trương Sảo Linh, Triệu Minh Đức có chút kích động. Mặc kệ Quý Gia là như thế nào, nếu bối bối cưới anh ấy thì con bé đã là người của Quý Gia. Với tư cách là một người mẹ, tôi chỉ có thể chúc phúc cho họ. Trương Sảo Linh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đáy lòng bà ấy đã dậy sóng. Quý Nam Tư thực sự có một gia thế như vậy, vậy thì làm sao hắn ta có thể cưới bối bối? Khó trách hắn ta có tính cách và tướng mạo như vậy. Có thể thấy hắn ta xuất thân không tầm thường. Khi đó bà cũng không nghĩ nhiều, bởi vì bà tin tưởng vào sự lựa chọn của Triệu Tây Bối. Tại sao bà lại không có đầu óc như vậy? Triệu Minh Đức trở nên hơi lo lắng. Nghĩ đến mục đích hôm nay ông ta đến đây. Ông ta không thèm đối phó với Trương Sảo Linh nữa mà nói thẳng. Quý gia kinh doanh lớn. Bối bối không có lai lịch. Hiện tại bọn họ mới kết hôn cũng không sao. Sau này sẽ không bị quý gia khi dễ chứ. Bà không cảm thấy tiếc cho con của chúng ta sao? Rốt cuộc thì ông muốn gì? Trương Sảo Linh biết rằng Triệu Minh Đức nhất định có chuyện muốn hỏi. Tạm thời kìm nén suy nghĩ về quý gia. Và hỏi thẳng ông ta tại sao ông ta lại đến. Bây giờ không phải hộ khẩu của bối bối ở chỗ của bà sao? Tôi nghĩ con bé bây giờ đã gả vào quý gia gia. Nếu chuyển hộ khẩu sang nhà họ Triệu thì sẽ trở thành nhị tiểu thư hợp pháp của chuỗi khách sạn Minh Đức. Còn phải lo quý gia bắt nạt con bé sao? Vậy bà đưa sổ hộ khẩu của con bé cho tôi đi. Tôi sẽ chuyển hộ khẩu của bối bối sang hộ khẩu của Triệu gia. Triệu Minh Đức nóng lòng nói ra mục đích của mình. Trương Sảo Linh cau mày. Bất kể bà nghe câu nói của Triệu Minh Đức như thế nào, bà đều cảm thấy có gì đó không ổn trong đó. Bà chắc chắn đã nghĩ đến việc thay đổi hộ khẩu. Nhưng bà ấy không thể chỉ đồng ý với Triệu Minh Đức. Không, nếu ông ở đây vì điều này, thì ông có thể đi rồi. Trương Sảo Linh đã trực tiếp từ chối đề nghị của Triệu Minh Đức. Nhân tiện đưa ra lệnh đuổi khách. Quên đi, tôi biết bà đột nhiên nghe được chuyện này có chút kinh ngạc. Cho nên mấy ngày nữa tôi sẽ trở lại. Triệu Minh Đức nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối đều không động tới ly nước đun sôi mà Trương Sảo Linh rót cho ông ta. Cách Trương.